Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, 8.000 năm số 1. Chương 1097, 8.000 năm số 1. Thương Miêu ngốc trẻ, cảm thấy lần này kiếm ăn thật đơn giản. Phương Bình lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn vừa mới kêu hoan, trên thực tế vẫn còn có chút khẩn trương. Âm thầm nhiều vị thánh nhân đang nhìn trộm, Thiên Mộc chưa chắc sẽ vẫn đứng tại hắn bên này. Nếu là nhân loại thật sự có nguy cơ, nếu là nó cũng có nguy cơ, Phương Bình dám cam đoan, vị này thánh nhân sẽ cái thứ nhất chạy. Cũng may, chính mình vẫn là dọa sợ những người kia. Đương nhiên, mèo to không thể bỏ qua công lao. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, thấy nó nhìn chằm chằm những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Nước miếng đều nhanh nhỏ xuống tới, không khỏi bật cười. Mèo này mặc dù ăn ngon lười làm, bất quá mèo này thật giúp nhân loại thật nhiều thứ đại ân. Không nói những cái khác, trước đó Vương Chiến chi địa một trận chiến, nếu không phải mèo to bố trí cạm bẫy, nhân loại có lẽ phải ra đại phiền toái. Phương Bình cũng không nhiều lời, đem những cái kia cánh, đuôi cá, càng cua, toàn diện thu vào, lần này thật có thể ăn một bữa tiệc lớn. Lúc này, Thanh Hỏa mấy người sắc mặt biến đổi không chừng. Linh Tiêu nhẫn nhịn một hồi, vẫn là lên tiếng nói. Phương Bình, Thương Đế tất nhiên ở nhân gian. Vậy ta sư tôn cùng sư tổ các nàng. Chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Chết một vị thánh nhân. Hiển nhiên, những người kia còn không có rời đi mộ trời. Kia Thương Miêu như thế nào trở về rồi? Phương Bình quét đám người một chút, nửa ngày sau mới nói. Tại mộ trời, Thương Miêu không nguyện ý lẫn vào. Sớm rời đi, còn có nghi vấn sao? Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, đừng hỏi nữa. Ngoặc kép, Phương Bình không kiên nhẫn ngắt lời nói. Trả lời ngươi một vấn đề liền xứng đáng ngươi. Vương Úc một mạch, lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối. Thật có lỗi. Trước đó còn cần các ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại không cần, thiếu ta mấy người đầu. Ta tự nhưng sẽ tìm Nguyệt Linh Đế tôn muốn. Các ngươi cũng không có tư cách kia chất vấn ta cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn như cũ cuồng vọng. Hừ nhẹ một tiếng nói. Cùng nhân loại hợp tác, ta tự nhưng kết bạn thiện đối đãi. Có thể vẫn muốn tọa sơn quan hổ đấu. Tùy tiện dịch ra nhặt nhân loại tiện nghi. Thật có lỗi. Tha thứ không chiêu đãi. Thật sự cho rằng ta Phương Bình mắt mù. Lợi ích trên hết hợp tác. Vậy cũng chớ đàm tình cảm. Đừng đùa hư. Lần sau có việc muốn hỏi. Ra giá. Ngoặc kép. Vứt xuống lời này. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu. Cười ha ha. Đạp không một bước. Giang hai cánh tay liền muốn ôm Thương Miêu. Thương Miêu một mặt ghét bỏ, không muốn mặt, muốn cùng bản miêu tại tam giới cường giả trước mặt tú ân ái. Không có cửa đâu, mỗi ngày kéo mèo ra, coi là bản miêu không biết rõ sao. An, ngoặc kép, Phương Bình thấy nó muốn chạy, cấp tốc truyền âm một câu. Sau một khắc, đám người gặp được Thương Miêu cùng Phương Bình tình cảm. Phương Bình ôm ấp lấy mập mạp vô cùng Thương Miêu, sờ lấy mèo to đầu. Tại Thương Miêu, cảm động, muốn khóc biểu lộ dưới. Kéo lấy Thương Miêu tiến vào thông đạo, nên trở về nhà. Thương Miêu rất thương tâm, mỗi lần đều cầm ăn uy hiếp ta. Khi dễ mèo, thật tốt quá phận, có thể mặc dù như thế, vẫn là không thể không tại tam giới cường giả trước mặt. Cùng Phương Bình tú một lần, ân ái. Nó cùng Phương Bình quan hệ thật tốt. Phương Bình kỳ thật không phải tú cho những người khác nhìn, mà là tú cho Thiên Mộc nhìn. Vị này thánh nhân muốn vào ở nhân gian. Nó thế nhưng là thánh nhân. Phương Bình trong lòng nửa vui nửa buồn. Ai có thể uy hiếp Thiên Mộc? Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương dù sao không ở nơi này. Chỉ có Thương Miêu. Thiên Cẩu mới đi, Thương Miêu cũng là đế cấp chiến lực. Chỉ có con mèo này mới có thể trấn áp lại cây này. Thế là, thời khắc này Phương Bình kia là cùng Thương Miêu hữu ái không được. Cũng liền mèo này quá nặng, bằng không, Phương Bình đến ôm mèo này về nhà. Thương Miêu cái này phì miêu, đến cùng đa trọng, Phương Bình cũng không biết. Dù sao luôn cảm thấy mèo này không khống chế chính mình. Áp sập Ma Đô không khó. Nhìn xem Thương Miêu cùng Phương Bình kề vai sát cánh đi bộ. Hậu phương, Thiên Mộc hóa thân lão nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là có chút mong đợi. Dám như thế đối mèo, ngoại trừ Cửu Hoàng Tứ Đế, giống như không có a. Vạn vật quy nhất quyết, lại liên tưởng đến Phương Bình còn không có chứng đạo liền phá bốn. Thiên Mộc đột nhiên cảm giác được, lần này đầu tư hẳn là sẽ không sai. Làm thượng cổ đệ nhất thủ, nó cũng là có mơ ước. Yêu thực muốn trở thành thiên vương quá khó khăn, muốn trở thành hoàng kia gần như không có khả năng. Có thể yêu thú có thú hoàng chứng đạo, chính mình chẳng lẽ liền không có hy vọng sao? Có lẽ vẫn là có. Thiên Mộc không đi thông đạo, nó hình thể quá lớn, bất quá vẫn là đi theo. Phá không mà đi, Ngô Khuê Sơn nhếch miệng cười, hưng phấn không biết vì sao, nhân loại bá khí, lần này, đó là thật bá khí. Phương Bình trực tiếp dọa lui thánh nhân, nhẹ nhõm chém giết hai vị chân thần, không ai dám nói một câu không phải, đây không phải bá khí là cái gì. Quá sung sướng, giờ phút này, Ngô Khuê Sơn thật bội phục mình. Chính mình thế mà tại Ma Võ nuôi dưỡng như thế một vị thiên tài. Sau này mình chắc hẳn nổi danh lưu sử sách đi. Nhân vương Phương Bình, cầu học thời kỳ, Ma Võ hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn đối chiếu cố có thừa. Tuệ nhãn biết anh tài, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đều có thể tưởng tượng đến. Tương lai nếu như nhân loại còn có truyền thừa, viết đến Phương Bình thời điểm, khó tránh khỏi muốn xách một câu hắn Ngô Khuê Sơn. Phương Bình một đoàn người tùy tiện đi, đi tiêu tán, có thể lưu tại nguyên địa đám người, lại là từng cái sắc mặt biến đổi không chừng. Hồi lâu, có người khẽ thở dài, là phù triệt để xong. Ngoặc kép, dù là còn có mấy vị chân thần, không xác định sinh tử, có thể Thanh Tinh Đế Tôn đều đã chết. Những người kia coi như còn sống lại như thế nào? Bình Dục Thiên, Thường Dung Thiên, cũng treo. Không, Thường Dung Thiên chỉ sợ triệt để xuống dốc. Ngoặc kép, truyền thừa mấy ngàn năm tông phái. Trên vạn năm thiên ngoại thiên. Ai? Ngoặc kép, nhân tộc, một nhà độc đại a. Ngoặc kép, không tính là một nhà độc đại. Chấm ngoặc kép, những người này còn tại nghị luận. Không có chú ý tới, cách đó không xa, hai đầu yêu thú hấp tấp hướng Phương Bình bọn hắn bên kia đuổi theo. Một bên đuổi theo, rảo một bên hưng phấn nói, phát tài, ngoặc kép, hả, ngoặc kép, nhìn thấy không, nhiều như vậy đồ tốt, ăn ngon, tuyệt đỉnh, đế cấp, cấp thánh nhân đồ tốt đều có a. Ngoặc kép, rảo hưng phấn vô cùng. Phát tài, Lực Vô Kỳ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào nó. Cùng ngươi có quan hệ sao? Giảo chẳng đáng, cũng không giải thích. Nói nhảm, lão tử là ai? Thiên đế hậu duệ, Thương Miêu đại chất tử. Ai biết cách bao nhiêu đời? Coi như đại chất tử đi. Nhân loại sắc phong nam bảy vực yêu vương. Nhân vương Phương Bình huynh đệ. Đúng vậy, không làm đầu bếp. Kia là ta huynh đệ, lần này còn không phát tài, mau đi trở về nhận thân thích a. Tiệc, ta cũng muốn ăn, đến nỗi bên cạnh cái này trâu ngốc, vậy liền nhìn xem chảy nước miếng đi. Đối với nó phần, Lực Vô Kỳ giống như nhìn thấu tâm tư của nó, trong lòng thầm mắng, đồ vô sỉ, bất quá, lão Ngưu ta cũng là nhân loại sắc phong trấn hải sứ a. Ta nhưng là muốn cho nhân loại trấn thủ hải vực. Lão Ngưu quá yếu, có phải hay không cho nhân vương mất mặt? tốt xấu cũng muốn thành tuyệt đỉnh, kia mới tính không cho nhân loại mất mặt, đúng không? Lực Vô Kỳ tự an ủi mình, có lẽ có thể cọ đến một chút ăn ngon. Trong lòng lại có chút thấp thỏm, ta cũng là châu a, đừng đến lúc đó ngại lão tổ thịt không đủ, để cho ta cũng cắt một điểm a. Nó cũng không dám tưởng tượng, ăn vào một nửa, bỗng nhiên thịt bò không đủ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nó, hình ảnh kia quá đẹp, nó không dám nghĩ, đến nỗi bên cạnh đầu này rào. Lực Vô Kỳ trong lòng lần nữa thầm mắng, phách lối cái gì, ngươi cũng không phải thiên đế, cẩn thận bọn hắn ăn được nghiện, không ăn, cũng muốn ăn ngươi thịt chó. Phương Bình ra tà giáo, chém giết hai vị chân thần, bước lui khôi phục thượng cổ thánh nhân, tà giáo hủy diệt, võ vương chứng đạo, thành tựu thiên vương, chém giết cổ lão đế tôn thanh tinh, thượng cổ đệ nhất mộc, thiên mộc thành yêu, có thánh nhân chiến lực, đầu nhập vào nhân loại, thương miêu rời núi, rời đi mộ trời, thiên đế, người gác suối khôi phục, rời đi tà giáo, không biết tung tích, một chút thượng cổ thánh nhân khôi phục. Cái này từng đầu tin tức, cơ hồ là lấy như gió tốc độ, cấp tốc truyền bá ra, đều là kinh thiên động địa lớn tin tức. Nhân gian cơ hồ là trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, trở thành sảng khoái trước ba giới mạnh nhất một phương thế lực lớn. Mà tại mộ trời bên trong, nhân loại giống như cũng chiếm cứ ưu thế. Võ vương tất nhiên có thể chứng đạo, kia đại biểu nhân tộc hẳn là không ăn thiệt thòi. Cái này từng đầu tin tức, rung động tam giới, rung động tất cả mọi người. Chấn tinh thành, tiểu thế giới bên trong, hư ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này không cần hắn mở miệng, chú thần sứ thở dài, tam giới biến hóa càng lúc càng lớn, Trương Đào thế mà thành thiên vương, Thiên Cẩu cùng Thạch Phá thế mà phục sinh, cái này hai gia hỏa cũng có thể phục sinh, trời xanh không có mắt a. Ngoạc kép, hư ảnh sững sờ, hai người bọn họ phục sinh làm phiền ngươi rồi, chú thần sứ cảm khái nói, cái này hai nhãi con đều không phải là vật gì tốt. Ngươi nói, những người khác khôi phục coi như xong, cái này hai lòng dạ hiểm độc cũng có thể phục sinh. Trời xanh có mắt sao? Một cái vắt chảy ra nước, nhất định phải lão tử cho nó chế tạo thần khí niềng răng. Cũng liền không phải nó đối thủ, không phải sớm giết chết nó. Một cái làm cái gì bản nguyên cảnh, lắc lư lão tử đệ tử đi cho hắn chế tạo. Chế tạo xong, trở mặt nói chế tạo đại đạo không thật, buộc đồ đệ của ta giao ra chế tạo phí, chấm ngoặc kép, nhấc lên hai vị này, chú thần sứ đó cũng là lắc đầu không thôi. Tam giới nếp sống, muốn thay đổi, đều là vô sỉ cường giả phục sinh, cái này còn có thiên lý sao? Thạch Phá kia mặt hàng, liền nên bị Thiên Cẩu đánh chết, chính mình làm cái gì bản nguyên cảnh? Đồ đệ mình cho hắn mất ăn mất ngủ chế tạo, một làm chính là trên trăm năm a. Kết quả, đại đạo không thật, nói nhảm, đại đạo thật, còn đến phiên ngươi, vạn đạo a, đồ đệ mình có khả năng này, chính mình liền thành hoàng thành trí cường, còn phải xem ngươi sắc mặt, nói lời kia thời điểm, đối lý không lỗ tâm. Chú thần sứ lắc đầu liên tục, không khỏi không cảm khái. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, hư ảnh nghe hắn đề cập năm đó chuyện cũ, cũng là có chút ngốc trệ, rất nhanh nói, chú thần sứ, thượng cổ đệ nhất mộc thiên mộc thành yêu, cấp thánh nhân chiến lực, ngoặc kép, nha, chú thần sứ giống như không ngoài ý muốn, thản nhiên nói, chuyện sớm hay muộn, năm đó thương miêu nghĩ chặt thiên mộc chế tạo cần câu cá. Lão phu nhìn thoáng qua, đã cảm thấy thiên mộc có lẽ phải thành yêu. Thật bất ngờ sao? Nếu không phải lão phu hạ thủ lưu tình, sớm thành cần câu cá. Cái này đầu gỗ gặp ta, vậy cũng phải thành thành thật thật. Cùng lão phu nói cái này có làm được cái gì? Ngoạc kép, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hư ảnh thở dài, thì ra là thế, chú thần sứ trạch tâm nhân hậu, chấm ngoặc kép, không có sự tình, ngoặc kép, chú thần sứ khinh thường nói, chỉ là năm đó cảm thấy, thiên mộc còn chưa đủ mạnh, tạo ra binh khí, chưa hẳn có thể thành thần khí, hiện tại nha, chế tạo thần khí hẳn là đủ. Cái này đầu gỗ dám chọc lão phu liền đem nó biến thành thần khí. Chú thần sứ cũng rất phách lối. Hư ảnh đột nhiên cảm giác được. Ngươi nói thiên cầu cùng người gác suối thời điểm. Có phải hay không cũng nên đem chính mình cộng vào. Chú thần sứ lười nhác lại nói những này. Mở miệng nói, thiên cầu cùng thạch phá đi rồi. Ngoặc kép, đi. Hư ảnh hỏi. Chú thần sứ cảm thấy bọn hắn đi đâu? Ngoặc kép, mộ chơi. Chú thần sứ cười nói. Không cần đoán, thiên cầu không phải nguyện ý thua thiệt ra hỏa. Lần này tuyệt đối đi mộ chơi. Bất quá, nó đi, chưa hẳn có thể trở về được đến. Mộ chơi thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy a, mộ chơi, chấm ngoặc kép, hư ảnh cảm khái một tiếng. Chú thần sứ cười nhạt nói, ngươi cũng đi qua a? Trước đó đoán ngươi là Mạc Vấn Kiếm, hiện tại xem ra, thật là ngươi, Lý Tuyên Tiết tên kia đề cập qua ngươi, nói ngươi là khó gặp thiên kiêu, thiên phú, nghị lực, cơ duyên, tài hoa, trí lực, đều là đỉnh cấp, ngươi nếu là tại thượng cổ, cũng là một hào nhân vật, dù là không bằng cửu hoàng tứ đế. Tối thiểu không thể so với tam sứ kém. Nhận được Trấn Thiên Vương coi trọng. Ngoặc kép, không tính là khen ngươi. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạo nói. Đằng sau bồi thêm một câu. Chính là nhiều đầu óc một chút. Nhiều đầu óc không phải chuyện xấu. Nhưng đến cảnh giới cỡ này, đó chính là không phóng khoáng. Ngươi còn thiếu một chút đại khí. Đại thế bàng bạc chi khí. Cửu hoàng tứ đế, ai không phải chân chính đại khí bàng bạc người, nhỏ yếu lúc không đề cập tới, cường đại thời điểm, ai không tin phục, ngoặc kép, chú thần sứ nói, lắc đầu nói, dù là cửu hoàng cùng tứ đế về sau bất hòa, có thể thì tính sao? Ngươi có biết, chiến tiến vào thiên đình, chiến đấu thời điểm, từng cùng hoàng giả hỏi, hoàng giả từng cái giải hoặc, không giữ lại chút nào. Ngươi có biết, cửu hoàng tứ đế, thường xuyên luận đạo, nói về hạch tâm, đều chưa từng tị húy một hai. Ngươi có biết, tứ đế đã từng dạy bảo cửu hoàng chi đồ, nói về cực đạo, cũng là biết gì nói nấy. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi cho rằng cường giả thời thượng cổ, sẽ chỉ kéo bè kết phái. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. Tại thời đại kia, võ đạo không hoàn thiện, đại gia lẫn nhau hỗ trợ, lẫn nhau nâng đỡ, lúc này mới đi tới một bước kia, đều cảm thấy kẻ đến sau sẽ càng ngày càng mạnh, nào biết được, vạn năm trôi qua, lại là càng ngày càng yếu. Ngoặc kép, chú thần sứ lắc đầu liên tục, người ngay cả thiên cầu cùng thạch phá cũng không bằng, thiên cầu cùng thạch phá là làm người ta ghét. Nhưng bọn hắn dám làm dám chịu, dám nghĩ dám làm, nên chiến thì chiến, chưa từng e ngại, đạo kia là tự đi ra ngoài, không phải người khác ban thưởng. Thiên cầu đã từng bị người đánh mình đầy thương tích, nó không phải thương miêu bị người tập kích, đại đạo chấn động, đám người kiêng kỵ, thiên cầu không phải, ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạo nói. Thiên cầu tại tam giới tung hoành nhiều năm, thật sự cho rằng nó dựa vào là trời xanh phù hộ. Dựa vào là chính là vĩnh viễn không cúi đầu. Nó dám chiến bất luận kẻ nào. Cửu hoàng tứ đế đều nói nó so thương miêu có tiền đồ. Ngoại trừ không có thương miêu đáng yêu, vẫn là một đầu có đấu trí chó. Ngươi, so với bọn hắn, còn kém không ít. Cái này 8.000 năm qua. Nếu để cho lão phu lời bình, người Mạc Vấn Kiếm, chưa hẳn có thể đi vào 10 vị trí đầu, cũng không phải là vũ lực. Ngoặc kép, Hư Ảnh hứng thú, cười nhạt nói, tiền bối đây là muốn lời bình tam giới các cường giả. Không biết tiền bối trong lòng 10 vị trí đầu, lại là người nào? Ngoặc kép, ngươi muốn nghe? Ngoặc kép, tiền bối xin chỉ giáo. Chú thần sứ cười nói, vậy lão phu hôm nay cũng tới chỉ điểm một chút giang sơn. Ngoặc kép, cái này tam giới, cái này 8.000 năm qua, hiện lên vô số thiên kiêu. Ngoặc kép, liền nói vừa mới chứng đạo thiên vương võ vương, tính một người, là cái nhân vật. Ngoặc kép, ma đế gật đầu, võ vương hoàn toàn chính xác được xưng tụng 8.000 năm qua nhân vật phong vân. Ngoặc kép, quát thương sơn Bắc Hải, tính một vị. Ngoặc kép, ma đế cười nói, Bắc Hải, công quyên tử, ta cùng hắn cũng là quen thuộc, tiền bối phải chăng đánh giá cao hắn rồi. Ngoặc kép, cũng không phải, hắn quá ngu. Ngoặc kép, thuần. Ngoặc kép, không, ngu. Ngoặc kép, chú thần sứ cười tủm tỉm nói, tên ngu xuẩn. Bất quá cũng chính là bởi vì cỗ này xuẩn kinh, hắn mới đáng giá lão phu lời bình. Một cái quật khởi tại tông phái thời đại cường giả, dựa vào một bầu nhiệt huyết, cô độc tiến lên, hắn đi một đầu không giống bình thường đạo, chẳng lẽ không ai phát hiện sao? Hắn đạt được diệt truyền thừa, đi lại không phải diệt con đường, mà là ngự thú, cái này kỳ thật tính một đầu mới đạo. Thượng cổ là không có, đương nhiên, thượng cổ cũng không ai dám, thú hoàng sẽ giết chết hắn. Hắn đạt được thương miêu yêu ái, lại là không có từ thương miêu kia được cái gì chỗ tốt. Đần độn hung hăng đi lên phía trước, đi đến cuối cùng, kém chút thành thánh nhân. Nếu không phải vận khí kém một chút, có lẽ hiện tại cũng chứng đạo thiên vương. Ngoặc kép, nghe hắn nói như vậy. Mà đế nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, Bắc Hải vẫn là có một cỗ chấp nhất kinh. Ngoặc kép, thứ ba, Mệnh Vương. Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, mà đế bật cười, hắn. Ngoặc kép, xem thường hắn, hắn chứng đạo mới bao lâu? Có thể hắn vì sao có thể trở thành địa quật người mạnh nhất? Dù là hai vị đế cấp, cũng không dám cướp kỳ phong mang. Ngoặc kép, chú thần sứ khẽ cười nói, đó là cái ngoan nhân, thời vận không đủ thôi. Hắn dám, thứ hắn biết rất nhiều, gánh vác rất nhiều, có thể hắn dám làm. Hắn không biết rõ nguy hiểm trong đó khó khăn sao? Biết, có thể hắn vẫn là đi xuống, cũng là gặp võ vương những người này, dựa theo nhân loại mà nói. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, lúc này mới sớm vẫn lạc thôi. Thứ tư, Lê Chử. Ngoặc kép, Lê Chử. Ngoặc kép, ma đế trầm giọng nói, hắn không tính đi, trưởng ấn sứ chuyển thế. Chấm ngoặc kép, ha ha. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạo một tiếng, giống như có chút chẳng đáng, ngươi cùng trưởng ấn sứ kẻ giống nhau. Lê Chử không tính là hắn, Lê Chử chính là Lê Chử. Ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, lão phu lười nhác cùng ngươi giải thích. Chú thần sứ không cùng hắn nhiều lời. Người này cũng là một phương kiêu hùng, tuyệt đối được xưng tụng 8.000 năm qua phong vân 10 vị trí đầu. Ngoặc kép, ma đế ánh mắt biến ảo. Lê Chử chính là Lê Chử. Kia trưởng ấn sứ đâu? Thứ năm, Hồng Vũ. Hồng Vũ, hắn sống, hắn là người thời thượng cổ. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạt nói, thượng cổ Hồng Vũ tính không được cái gì. Nghiêm chỉnh mà nói, người này quật khởi tại thiên giới hủy diệt về sau, cho nên lão phu đem hắn xếp vào phá diệt về sau anh kiệt, không tính sai. Ngoặc kép, thứ sáu, Lọa Thiên Vương. Ngoặc kép, hắn. Chấm ngoặc kép, ma đế giống như biết người này, suy nghĩ một chút nói, thật sự là hắn được cho một phương nhân vật hỗn loạn thời đại, người này dám chiến thiên cầu, dám giết thương miêu, dám chiến chư thiên, đích thật là 8000 năm qua ít có thiên kiêu. Kia là tự nhiên, chú thần sứ một mặt đắc ý, lại nói, đây chính là mấy cái này thời đại nhân vật phong vân. Thiên chi kiêu tử, ngươi nha, tông phái thời đại ngươi là nhất, có thể lão phu hết lần này tới lần khác không bình điểm ngươi. Ngoặc kép, Lê Chử, Mạnh Vương, quật khởi tại địa quật tứ đại vương đình thời đại. Loạt Thiên Vương, quật khởi tại hỗn loạn thời đại. Hồng Vũ, quật khởi tại yêu hoàng thần triều thời đại. Trương Đào, quật khởi tại tân võ thời đại. Tông phái thời đại, chú thần sứ lại là dùng công quyên tử thay thế ma đế. Rất nhanh, chú thần sứ lại nói, cái này 6 vị là lão phu cảm thấy không tranh cãi. Còn lại mấy người, có lẽ có chút tranh luận, có thể lão phu xem trọng bọn hắn. Còn hơn nhiều người, ngoặc kép, tiền bối chỉ giáo, ngoặc kép, đương đại nhân vương, Phương Bình, ngoặc kép, ma đế nhíu mày, hắn là tiến bộ nhanh, chưa hẳn đại biểu cái gì. Chấm ngoặc kép, sai, lão phu nói, nhìn không đơn thuần là võ đạo. Hắn tại nhân tộc nguy nan thời khắc, lấy 3 năm tu đạo tâm, nâng lên mảnh này đại kỳ, hắn liền có tư cách trở thành lão phu trong mắt nhân vật phong vân. Ngoặc kép, chú thần sứ kỳ thật không có từng đi ra ngoài, cũng biết lại là rất nhiều, cũng thường xuyên sẽ cùng Trấn Thiên Vương tâm sự. Giờ phút này, đề cập những người này, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Nhân tộc Triệu Hưng Võ, ngoặc kép, hả, ngoặc kép, cái này ma đế thật không bình tĩnh. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, lại là không nghĩ tới chú thần sứ lời bình sẽ là Triệu Hưng Võ. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, đây không phải sai. Tại Võ Vương, Minh Vương như mặt trời ban trưa thời điểm, Triệu Hưng Võ dám đi chính mình đạo, người này bất tử, lão phu xem trọng hắn. Ngoặc kép, ma đế không có lại nói tiếp. Địa quật, Hoè Vĩ Ương, ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, ma đế thật muốn bị kinh đến, dù là hắn cảm thấy mình rất lạnh nhạt, nhưng khi chú thần sứ đề cập Hoè Vương, hắn vẫn là kém chút sụp đổ. Biết mình muốn cái gì, biết mình đang làm cái gì, mang tiếng xấu, lại là bất động như núi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cùng ngươi có hợp tác, không sai. Ngoặc kép, vậy liền đúng. Người này không tính là anh hùng, không tính là kiêu hùng. Có thể ngươi cẩn thận nghiên cứu, sẽ phát hiện, người này xuất thân so Lê Chử còn muốn bình thường. Địa quật nô lệ xuất thân, gia nô, ác khuyển, có thể hắn còn sống. Hắn thành chân thần, ngoặc kép, ma đế lần nữa trầm mặc. Người cuối cùng, chấm ngoặc kép, chú thần sứ cười nói. Có lẽ sẽ còn vượt quá dự liệu của ngươi. Chấm ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, lão phu cũng không biết hắn có tính không được tân võ người. Vương Kim Dương, hắn, ngoặc kép, ma đế nói khẽ, chiến chuyển thế thân, hắn là có chút phong độ, có chút chiến thói quen. Nhưng muốn nói Vương Kim Dương cũng có thể trở thành tiền bối trong miệng 8000 năm số 1. Mạc Vấn Kiếm mặc dù tự hỏi không bằng một số người, nhưng cũng không đến mức luân lạc tới nơi đây bước. Dù là tiền bối nói Minh Vương Lý Trấn, Mạc Mỗ cũng cảm thấy so Vương Kim Dương càng đáng giá coi trọng. Chấm ngoặc kép, cũng không phải, ngoặc kép, chú thần sứ cười tủm tỉm nói. Ta nói, ngươi sẽ không tin tưởng, sẽ không tâm phục, cũng có tranh luận. Có thể cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, lão phu cảm thấy hắn đi. Lão phu nếu là nói cho ngươi, chiến, thật lâu trước đó có một đạo linh thức lưu lại, cũng không triệt để chết đi. Ngươi sẽ tin sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà đế lông mày nhíu chặt. Người này 2 năm này, nhất là bây giờ, một mực tại chống cự chiến dụ hoặc, từ bỏ một ngày thành thiên vương, thậm chí càng mạnh cảnh giới dụ hoặc, ngươi có tin hay không? Ngoặc kép, Mạc Mỗ trước đó cầm tới qua chiến trái tim. Chấm ngoặc kép, trái tim không tính là gì. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạt nói. Chiến cường đại không phải trái tim, mà là tâm tính. Lão phu hiện tại liền nhìn, hắn có thể chống cự tới khi nào. Nếu là cuối cùng thành chiến, vậy hắn liền không có tư cách tại lão phu cái này trở thành 8.000 năm số 1. Nếu là cuối cùng vẫn vương kim dương, vậy hắn chính là lão phu nhận định thiên kiêu. Ngoặc kép, mà đế có chút nhíu mày, làm nhân tộc nguy cơ thời điểm. Chấm ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nói. Ngươi có thể thử một chút. Không phải nói, tiếp nhận hết thảy hắn liền thành chiến. Ta nói, nhìn tâm, người này, cũng hẳn là lão phu trong suy nghĩ. Nhất có tranh cãi một người. Ngoặc kép, ma đế khẽ gật đầu. Cười nói, tiền bối hôm nay bỗng nhiên cùng ta nói lên những này. Chỉ sợ không đơn thuần là vì ép buộc Mạc Mộ a. Ngoặc kép, không đáng. Ngoặc kép, chú thần sứ chẳng đáng. Ngươi còn không có tư cách để lão phu ép buộc ngươi. Nói ngươi không vào 10 vị trí đầu, vậy liền không vào. Lão phu nói những này, chỉ là nói cho ngươi. Trong mắt ngươi nhìn thấy thế giới, cùng lão phu nhìn thấy, không phải một cái thế giới. Vẫn là câu nói kia, ngươi không đủ đại khí, thiếu điểm khí thế. Ngoặc kép, Mạc Mỗ thụ giáo. Ngoặc kép, chú thần sứ cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn lên chính mình sách manga. Ma đế, tông phái thời đại kiêu ngạo. Đây cũng là một cái xuyên qua thời đại người. Có thể chú thần sứ vẫn là muốn nhìn một chút, người này cuối cùng sẽ đi về phương nào. Hôm nay một phen lời bình, người này ngay cả 10 vị trí đầu đều không vào. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, tiếp xuống người này sẽ hay không có một ít khác biệt. Tiểu đạo, đại đạo, chấm ngoặc kép, chú thần sứ cười cười, khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn mình sách. Hết chương.